Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333 cực hạn áp bách. Cực hạn đột phá, có một chút là ngoại giới chung nhận thức. Tư đồ Vân Binh tại chấp giáo 2 năm trước tích lũy rất bình thường phong phú đoạt giải quán quân. Kinh nghiệm tại Monaco cầm tới 8 cái quán quân làm hắn kỳ thật tại quyết chiến Dortmund trước đó có rất nhiều lựa chọn, hắn tỷ lệ sai số cao hơn Dortmund. Cái này ưu thế quá khổng lồ. Cho dù là mang theo một đám tân binh đản tử, hắn cũng có lòng tin tại 6 vòng thi đấu bên trong lấy bảo thủ hiệu quả và lợi ích phương thức đi lấy đến quán quân, nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm vẫn chưa đủ. Hắn vì cái này quán quân dốc hết toàn bộ tâm huyết. Kia chua xót buồn khổ, hắn đều nuốt vào trong bụng của mình. Những cái kia cô tịch tra tấn tâm linh phức tạp lượng lớn công việc, hắn đều không một câu oán hận nào. Hắn cho đội bóng mỗi người đầy đủ bao dung, ủng hộ, cổ vũ. Hắn để người bên cạnh tắm rửa dưới ánh mặt trời, mà tự mình cõng dựa vào vách núi đỉnh đầu mây đen dày đặc. Lúc này hắn không phải phát tiết, không phải phàn nàn, hắn chỉ là biết, đội bóng hữu tình, quán quân như mạng, tình nghĩa đã chọn, nên đến đi cướp đoạt quý trọng như mạng quán quân thời điểm. Nếu có người vô pháp đạt tới yêu cầu của hắn, như vậy duyên tận tại đây. Nếu có người cho rằng yêu cầu của hắn quá cao, như vậy mỗi người đi một ngả. Đây không phải ân oán cá nhân. Chỉ có thể mọi người cũng không phải là cùng chung chí hướng. Mùa giải đã đến thu quan giai đoạn, Tư đồ Vân Binh nên làm, có thể làm, không dám nói làm được tốt nhất, nhưng hắn đã toàn lực ứng phó. Hiện tại nên Hamburg trung tướng hướng Tư đồ Vân Binh chứng minh thời khắc. Bọn hắn vẫn là không xứng với theo đuổi cao hơn mục tiêu, đi siêu việt tự thân cực hạn, đi nghênh đón càng mạnh khiêu chiến. Dortmund lạc hậu một cầu lúc, Klopp đối tình thế cách nhìn là bi quan, không tiếc từ bỏ đội bóng tự thân cố định đấu pháp, mà điểm số san đều tỷ số về sau, hắn lại vẫn không có biến lạc quan, bởi vì Hamburg bên kia sĩ khí tăng lên cùng tư thái bên trên cường thịnh làm cho người có chút dùng mình. Đổi lại còn lại đội bóng lúc này hơn phân nửa là sẽ luống cuống. Bài tốt đánh bay, khẳng định nhiều ít sẽ trận cước bối rối. Nhưng Hamburg lại tựa như quên hết điểm số, quên hết thời gian, thậm chí quên hết mỏi mệt. Ở đây bên trên anh dũng trùng sát, từng cái như lang như hổ, mang theo liều mạng tư thế tại cùng Dortmund giao chiến. Nếu như nói Klopp dưới trướng là một đám kỷ luật nghiêm minh chiến sĩ, như vậy lúc này nhìn Tư đồ Vân Binh Hamburg, vậy liền hoàn toàn là một đám không thể nói lý mãnh thú. Tư đồ Vân Binh vẫn không có thay người. Dortmund san đều tỷ số điểm số về sau tình thế cũng không có phát sinh nghịch chuyển. Cải biến chỉ có điểm số. Trái lại Dortmund có lẽ bởi vì điểm số bị san đều tỷ số, tâm tính bên trên có chỗ hòa hoãn, mà Hamburg đấu trí không giảm ngược lại tăng, chẳng những về tới nửa chàng sau mở màn sau sơ đoạn cường thế, càng là có tăng lên trên diện rộng. Tranh tài phút thứ 78, Roy trước trận cánh trái lội cầu thúc đẩy bên trong đối mặt Piszczek không có chuyền bóng trực tiếp đập cầu biến hướng bên trong cắt giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đột nhiên lên chân. Sút gôn, cước này sút gôn bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Góc độ không tính xảo trá, Weidenfeller dập tắt lửa về sau đưa bóng cản ra. Subotic không dám kéo dài, bởi vì Griezmann liền ở bên người cách đó không xa. Lý do an toàn đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Tại Dortmund còn đang bố trí phòng tuyến lúc, Hamburg phạt góc đã nhanh mở ra. De Bruyne chủ động tiếp ứng về sau đưa bóng về gõ cho trung lộ Rakitic. Từ phía sau lại đem cầu chuyển di đi cánh phải. Asilicueta hạng ngọn nguồn tiếp ứng sau một cước truyền bên trong cầu đưa đến phía trước cầu môn khu vực. Hume lại đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Dortmund phòng tuyến căn bản không kịp điều chỉnh. Hamburg lần nữa nhanh mở ra phạt góc. Aubameyang tại ở ngoài vùng cấm đưa bóng về gõ. Rakitic đường biên truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa trung lộ. Van Dijk lực áp Hume hất đầu công cánh cửa đánh trúng xà ngang bắn ra. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay đồng thời cũng hướng phía trận nội đệ tử hô to tiếp tục cố gắng. Nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá từ đầu đến cuối chưa từng đình chỉ vì đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn thanh thế sóng sau cao hơn sóng trước. Dortmund fan bóng đá trợ uy âm thanh hoàn toàn bị bao phủ. Tựa như để Dortmund đã mất đi fan bóng đá ủng hộ. Đường Lewandowski đã lui về đến hậu trường trung lộ tiếp ứng lúc. Hắn vừa khống chế bóng liền lọt vào Kante bức đoạt đưa bóng phá hư ra ngoài. Griezmann nhanh chóng lui về bên trong đoạt tại Da Silva trước đó đưa bóng lội đi. Nửa quay người đưa bóng quét về phía ở ngoài vùng cấm cánh trái. Ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào. Griezmann biểu hiện cũng rõ ràng càng thêm sinh động tích cực. Matuidi đi đường biên ngừng cầu sau giả bộ truyền bên trong khiến cho Piszczek làm ra phủ kín tư thế. Nhưng hắn lại dưới chân lội cầu hạ ngọn nguồn. Nhịp điệu thi đấu quá nhanh, đã để cầu thủ đã mất đi suy nghĩ thời gian. Hiện tại hoàn toàn chính là đang nhìn bản năng phản ứng. Matuidi tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Rồi trước chen vào tiếp ứng bên trong làm bộ truyền bên trong lại dưới chân khẽ chụp biến hướng. Subotic mặc dù không hơn đương, nhưng dừng nhanh quay ngược trở lại vẫn là để hắn không cách nào trước tiên hoàn thành bên trên đoạt. Rồi lại làm ra truyền bên trong động tác. Subotic lập tức cắt bóng, nhưng chen chân vào đi ra trong nháy mắt. Subotic lại trợn mắt hốc mồm. Rồi dưới chân vẫn là chụp cầu biến hướng. Hắn lại lội cầu về tới ranh giới cuối cùng trước. Cùng Subotic gặp thoáng qua về sau dọc theo ranh giới cuối cùng tay lái mang hai bước đằng sau đối. Bản Đức bước đoạt. Rồi lần này ra cầu. Dortmund phòng tuyến hoàn toàn bị đánh đến thất linh bát lạc. Nghiêm cẩn có thứ tự tình trạng không còn tồn tại. Rồi về đập truyền bóng đưa đến vùng cấm địa sườn trái. Rakitic nhanh chóng chen vào, sau lưng Sahin cùng Da Silva cùng nhau truy kích nhưng thủy chung kém một cái thân vị. Da Silva cũng không để ý là vùng cấm địa khu vực nguy hiểm mà lựa chọn để sèn. Rakitic cho dù phát giác cũng nhìn như không thấy, không làm điều chỉnh xông đi lên đối bóng đá một cước kình xạ oanh ra. Tại sút gôn sau khi ra ngoài hắn bị Da Silva vấp ngã xuống đất. Tại hắn bổ nhào mặt đất đồng thời, bóng đá cũng đã xẹt qua một đường rất có rung động thẳng tắp bay vào Dortmund cầu môn góc trên bên. Phải, Weidenfeller dập tắt lửa ngoài tầm tay với. Rakitic phá khung thành về sau cũng hiếm thấy gào thét chúc mừng. Hai tay của hắn nắm tay phi nước đại hướng đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Mục tiêu chính là Tư đồ Vân Bình. Khi hắn tiến lên bay nhào cùng Tư đồ Vân Bình ôm, khiến Tư đồ Vân Bình liên tục rút lui 5-6 bước, may mắn có còn lại huấn luyện viên sau lưng hắn đứng vững. Bằng không, khẳng định sẽ rơi rất bình thường thảm. Hamburg huấn luyện viên cùng đám cầu thủ ôm nhau điên cuồng cao giống. Rakitic lúc đầu một trương trắng noãn mặt hiện tại cũng trở nên đỏ như máu. Hắn gia nhập liên minh Hamburg chỉ có một nguyên nhân, Tư đồ Vân Bình. Nếu như không phải Tư đồ Vân Bình tấm chiêu bài này lực hấp dẫn, lại thêm Tư đồ Vân Bình tự thân lên cánh cửa mời chào thành ý, hắn căn bản sẽ không cân nhắc Hamburg. Bản thân từ Schalke 04 gia nhập liên minh Bundesliga còn lại đội bóng, liền đối cá nhân hắn tới nói cần vượt qua một chút áp lực. Dù sao hắn tại Schalke 04 hiệu lực thời gian cũng không tính ngắn. Nếu là luận đến kim tiền, Hamburg có thể cho, còn lại đối với hắn cảm thấy hứng thú câu lạc bộ đều có thể cho. Mà lại sẽ cho càng nhiều, bởi vì bọn hắn mang đi Rakitic đại giới quá thấp. Về phần đội bóng sức cạnh tranh, Hamburg có thể là tranh quan dưới hình thế tiếp cận nhất quán quân đội bóng. Nhưng lâu dài đến xem chưa hẳn, dù sao quá khứ 15 niên, Bayern Munich chưa hề thử qua liên tục 2 năm không đoạt giải quán quân. Nói cách khác, quá khứ 15 niên Bayern Munich nếu như một cái mùa giải không có cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân, hạ mùa giải tất nhiên đoạt giải quán quân. Nếu cái quy luật này tiếp tục hữu hiệu, hạ mùa giải Bayern Munich thu phục Sơn Hà xác suất phi thường cao. Rakitic chính là chạy tư đồ Vân Binh tới, hy vọng tại dưới trướng hắn có thể lấy được phi tốc trưởng thành, đồng thời cũng đi thắng được Vinh. Dự, cho nên hôm nay muốn nói trên trận cầu thủ ai rung động nhất. Vậy không bằng Rakitic, hắn chân chính cảm nhận được thần kỳ huấn luyện viên ma lực. Phảng phất phá vỡ linh hồn gông xiềng, làm cả người cùng đoàn đội thăng hoa đến cảnh giới mới. Tại kia áp lực thật lớn hạ phá kén mà ra, về sau tựa như đặt mình vào tại thế giới hoàn toàn mới. Bên trong, có được rộng lớn thiên địa mặc cho rong ruổi, dốc cả một đời đi chinh phục. Công viên nhân dân sân bóng ồn ào náo động chấn thiên. Hamburg fan bóng đá đều đã điên cuồng. Bọn hắn tựa hồ cũng không phải là bởi vì điểm số bên trên lần nữa dẫn trước Dortmund. Vẻn vẹn bởi vì đội bóng tốt hơn biểu hiện, càng có tấn công tính, thống trị lực biểu hiện. Rakitic tiếp ứng Roy trợ công kình sạp phá khung thành. Hamburg lại giành trước, trận đấu này quá điên cuồng. Cho đến trước mắt, có lẽ Hamburg chỉ có như vậy mấy phút để chúng ta cảm thấy uy hiếp của bọn hắn giảm xuống. Nhưng thời gian khác bên trong, bọn hắn mang cho Dortmund chính là áp lực vô tận cùng điên cuồng công kích. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là ta nghĩ Klopp đã thua mất trận này đại quyết chiến. Hắn thua trận chính là Dortmund xây đội chỉnh thể mạch suy nghĩ, đang đánh chế ra đội bóng cách cục bên trên, từ đồ Vân Binh càng hơn một bậc. Từ Monaco đến Hamburg, chúng ta cơ hồ có thể xác định chính là Tư đồ Vân Binh là loại kia sẽ đem chi tiết mài giũa đến cực hạn chủ soái. Monaco phòng thủ, Hamburg tiến công, cả hai hoàn toàn khác biệt, nhưng đều thể hiện ra huấn luyện viên trưởng đối đội bóng hạch tâm chiến thuật cực hạn truy cầu. Chúng ta đều sai, mùa giải sơ nước Đức truyền thông còn tại nói Hamburg chỉ là lại một cái Monaco. Sẽ chỉ đánh phòng thủ phản kích, từ đồ Vân Binh hiện tại dùng sự thực chứng minh thành công của hắn. Cũng không phải là ngẫu nhiên, tranh tài thời gian còn lại không nhiều lắm, Hamburg có lẽ sẽ bắt đầu tăng cường phòng thủ. Nói như vậy, bọn hắn trên cơ bản liền khóa chặt tranh tài thắng lợi. Klopp sắc mặt nghiêm túc, lúc này cũng không có cái gì nhưng ảo não cùng hối hận hoặc là sinh tức giận. Tài nghệ không bằng người, thản nhiên thừa nhận không có gì xấu hổ. Hôm nay Tư đồ Vân Binh vô luận từ kỹ chiến thuật vẫn là khí chàng bên trên đều tuyệt đối áp đảo hắn. Có lẽ muốn từ Hamburg trong tay cướp đi quán quân, xác thực muốn từ Tư đồ Vân Binh trên thi thể ép tới mới được. Nhưng Klopp vẫn là phải tiến hành được ăn cả ngã về không. Cái này đánh cược lần cuối. Hắn dùng Barrios thay đổi K3, Tư đồ Vân Binh vẫn không có thay người dự định, mà lại tại đám cầu thủ chúc mừng kết thúc hướng sân bóng bên trong trở về trước đó, Tư đồ Vân Binh còn cầm nắm đấm cho bọn hắn cổ vũ ủng hộ, để bọn hắn lại tiếp tục cho Dortmund tạo áp lực, là bởi vì dẫn trước một cái cầu không an toàn sao? Dĩ nhiên không phải, cho dù là thế hòa, Hamburg cũng tuyệt đối có thể tiếp nhận. Tư đồ Vân Binh tại áp bách chi này tuổi trẻ đội bóng đang bước ra cực hạn của bọn hắn. Đột phá cực hạn này, không có so trận đấu này tốt hơn quyết đấu, không có so hiện tại tốt hơn thời khắc. Lại nhiều thiên phú tiềm năng, nếu như không thực hiện lời nói, đó chính là hoa trong gương, trăng trong nước. trông thì ngon mà không dùng được. Đường Hamburg trung tướng trở về sân bóng bên trong lúc, kỳ thật bọn hắn chí ít có nhiều hơn một nửa cầu thủ đều đã tình trạng kiệt sức. Thể năng đã không phải là cực hạn, mà là bắt đầu tiêu hao. Nhưng là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ làm bọn hắn chẳng những chiến ý dạt dào, càng là siêu thoát lý tính đi tiếp tục chạy như điên. Phổ thông cầu thủ thấy được mình tiềm năng trần nhà, thiên tài chân chính là nhìn không thấy, chỉ có một lần đột phá, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN